Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, chương 1654, đây mới là ra. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, mây trôi nước chảy đáp lại nói đi, không có gì không có ý tứ, đều là nam nhân, muốn nói cái gì, thì cứ việc nói, thừa dịp bây giờ còn có thời gian. Tóc xanh rùa hít sâu một hơi, trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười. Cười ha hả mở miệng nói, huynh đệ, sự tình là như vậy. Ta mấy cái này tiểu đệ, đến nay vẫn là chỗ, liền tay nữ nhân, đều không có sờ qua. Đợi chút nữa, ngươi cái kia sao thoải mái còn về sau. Có thể hay không đem ngươi nữ nhân, nhường cho ta các tiểu đệ mở một chút ăn mặn. Cái này đối với ngươi mà nói, hẳn không phải là việc khó gì đi. Trên đời lại xinh đẹp, mỹ lệ đến đâu, lại vũ mị nữ nhân. Tại ngươi bực này nhân vật trong mắt, cũng đơn giản là một bộ y phục. Muốn xuyên qua liền mặc vào, muốn cởi xuống thì cởi xuống. Bên cạnh ngươi, khẳng định có rất nhiều nữ nhân. Vây quanh ngươi, còn xin ngươi lại xin thương xót, lại đem cái này việc thiện cho làm. Thượng thiên nhất định sẽ phù hộ ngươi, trường mệnh muôn đời, ra vẻ dũng khí, lại tránh lo âu về sau tóc xanh rùa, đem suy nghĩ trong lòng. Toàn bộ nói ra, trên thực tế, là hắn muốn đem Diệp Thiên trải qua nữ nhân, cho lên, nhưng loại lời này, ngay trước Diệp Thiên mặt, lại không có ý tứ mở miệng, chỉ có thể bày ra vì cho các tiểu đệ khai trai lý do này. Mà tóc xanh quy tiểu đệ nhóm, thì đang nghe lão đại lời này về sau, từng cái cảm động đến rơi nước mắt, còn kém tại chỗ quỳ xuống đất, nước mắt rơi như mưa cảm tạ tóc xanh rùa hậu ái. Theo bao quát ca lăn lộn, cũng là có tiền đồ, không chỉ có tiền tiêu, còn có nữ nhân phía trên, đời này ta cùng bình tĩnh bao quát ca, nói không tệ. Theo bao quát ca, hạnh phúc cả đời, ta nguyện vì bao quát ca xông pha khói lửa, không chối từ, mấy cái tiểu đệ ào ào lấy lòng tóc xanh rùa. Cái này khiến tóc xanh rùa cảm thấy một trận đắc ý. Lược thi tiểu kế, liền có thể thu đến nhất tiễn song điêu thành quả. Càng phát giác chính mình thật là một cái có vượt thời đại ý nghĩa vĩ đại thiên tài. Không chỉ có thể phía trên người mù thanh niên nữ nhân, càng có thể thu mua một đám tiểu đệ trung tâm. Đợi một thời gian, toàn bộ giang thành thế giới dưới lòng đất cũng có thể nắm giữ tại trong lòng bàn tay mình. Liên tưởng đến chỗ kích động, tóc xanh rùa gầy cao thân thể thình lình nhẹ nhàng sao run rẩy lên. Hưng phấn về hưng phấn, có thể hay không được như nguyện phía trên người mù thanh niên nữ nhân, còn phải nhìn người mù thanh niên thái độ. Mọi người tập trung tinh thần, đem ánh mắt tập trung đến Diệp Thiên trên thân, trái tim phanh phanh nhảy loạn chờ đợi Diệp Thiên tỏ thái độ. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới tóc xanh rùa lại hội đưa ra vô sỉ như vậy kháng cáo. Tuy nhiên trong lòng đối tóc xanh rùa bọn người phẫn nộ đã đến tột đỉnh cấp độ, sắp bạo phát ở mép. Nhưng Diệp Thiên sắc mặt lại không có lộ ra nửa điểm không vui. Vẫn là một mặt thong dong bình tĩnh mỉm cười. Chỉ là đem giơ ngón tay giữa lên, nhẹ nhàng lắc lắc, mọi người sững sờ. Không biết Diệp Thiên đây là ý gì? Huynh đệ, ngươi đây là cảm thấy, chỉ cấp tiểu đệ của ta nhóm, một cái ngươi trải qua nữ nhân phía trên, hủy khuất tiểu đệ của ta nhóm sao? Tóc xanh rùa kích động đến toàn thân phát run, thăm dò tính mở miệng dò hỏi. Diệp Thiên vẫn là lung lay ngón giữa, cũng không nói lời nào. Tóc xanh rùa hai mắt tỏa ánh sáng, vù vù thở hổn hển, lại muốn làm nhưng nói ra bản thân suy đoán. Huynh đệ, ngươi là muốn cho tiểu đệ của ta nhóm một người một nữ nhân sao? Ngươi còn nhớ rõ ta vừa mới nói một câu sao? Diệp Thiên nhếch miệng lên một vệt tà mị đường cong, không có trực tiếp hồi phục tóc xanh rùa đề tài, ngược lại đưa ra một vấn đề khác. Tóc xanh rùa cười hắc hắc, hơi có vẻ xấu hổ gãi gãi cái ót. Ai nha, huynh đệ ngươi đối với ta làm nhiều như vậy hứa hẹn. Ta thật cao hứng đây, sao có thể nhớ tới. Ngươi nói câu nào, thật sao? Diệp Thiên nhếch miệng lên đường cong. Theo trong miệng hắn ngắn ngủi hai chữ sau khi ra, trong nháy mắt biến đến âm lãnh, tựa hồ có một đạo hàn quang dày đặc lóe lên. Ta nhắc nhở ngươi một chút. Nói chuyện, Diệp Thiên giơ ngón tay giữa lên, đột nhiên khoác lên tóc xanh rùa đầu vai. Tại trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, tóc xanh rùa có vô cùng phong phú kinh nghiệm giang hồ. Giờ phút này, chính có một loại dự cảm không hay, theo trong lòng hắn dâng lên, vững vàng chiếm lấy hắn toàn bộ tâm thần. Nụ cười trên mặt cũng bắt đầu biến đến có chút miễn cưỡng cứng ngắc. Ngươi nói, tóc xanh rùa hít sâu một hơi, cất tiếng nói, Diệp Thiên không để ý nói, ta mới vừa nói qua, các ngươi có lời gì, thì cứ việc nói, thừa dịp bây giờ còn có thời gian. Ngạch, ngươi đã từng nói lời này, tóc xanh rùa phụ họa, đối với Diệp Thiên nói lời này, hắn còn có chút ấn tượng. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, ta lời nói, thực còn có mặt khác nhất trọng ý tứ, chỉ là các ngươi lúc đó tất cả đều bị tham niệm, làm cho hôn mê não tử, người nào đều không có nghiêm túc suy nghĩ ta nói chuyện. Vậy thì thế nào? Tóc xanh rùa chỉ cảm thấy Diệp Thiên khoác lên chính mình đầu vai cái kia ngón tay, phảng phất có được 10 triệu cân lực lượng, ép tới hắn nửa người vừa chua có nha, mỗi cục xương lúc nào cũng có thể bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà phá vỡ thành cặn bã. Mấy cái tiểu đệ cũng nhìn thấy tóc xanh rùa lúc này mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh bối rối thần thái. Nhưng tại không có tiếp vào tóc xanh rùa bước kế tiếp hành động chỉ lệnh trước đó, bọn họ ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tránh cho chọc giận tóc xanh rùa, từ đó lọt vào tàn khốc trừng phạt. Ta là ý nói, lúc đó các ngươi còn có thời gian biểu đạt chính mình kháng cáo. Mà bây giờ nha, các ngươi đã không có thời gian. Diệp Thiên uể oải vừa nói một câu về sau, cùi trỏ hướng về sau như thiểm điện va chạm, xoạt xoạt một tiếng bạo hưởng, thủy chung cầm đao đè vào bên hông hắn tóc đỏ, xương ngực vỡ vụn, miệng phun máu tươi, thoáng chốc giống con cá chết giống như, theo tiếng mềm sao kéo dài co quắp ngã xuống đất. Diệp Thiên tốc độ nhanh như tật phong bạo vũ, một chân cách mặt đất, một chân quét ngang, thế như thiên quân vạn mã nghiền ép trong không khí. Phanh phanh phanh, liên tiếp 4 tiếng trầm đục về sau, hiện lên hình vòng quay chung quanh tại hắn. Phía trước 4 tên côn đồ, nhất thời theo tiếng ngã xuống đất, tất cả đều là xương ngực vỡ vụn thành cặn bã. Trước ngực một mảnh máu thịt be bét, bạch cốt dày đặc khủng bố thương thế. Tóc xanh rùa 5 cái tiểu đệ, trong chớp mắt thì tất cả đều ngã nhào xuống đất, sống chết không rõ. Cái này khiến tóc xanh rùa mồ hôi lạnh xoát một chút tuôn trào ra, nội tâm cảm giác sợ hãi tại thời khắc này ấp ủ đến cực hạn. Mà lúc này Diệp Thiên đã lùi về quét ngang đá bay chân phải, một mặt bình tĩnh an tường biểu lộ, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Phù phù. Tóc xanh rùa tất cả dũng khí cùng niềm tin đều vào lúc này sụp đổ, hai đầu gối như nhũn ra, thẳng sao thẳng sao thẳng quỳ rạp xuống đất, tê cả da đầu, mồ hôi tuôn như nước. Nhìn thấy trước mắt để hắn cảm thấy khó có thể tin, nhưng lại không thể không tin. Xoa một thanh trên mặt mồ hôi lạnh, cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Hắn biết chính mình hôm nay gặp phải giả heo ăn thịt hổ cao nhân, sông sáo giang hồ nhiều năm, kết quả là vậy mà tại lật thuyền trong mương. Ra, ta sai. Tóc xanh rùa khó khăn nuốt ngụm nước, ấp úng run giọng nói. Hiện tại hắn liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. chỉ là bản năng hướng Diệp Thiên phát ra sám hối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.